Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1085, chương 1086, Dung Nham Cự Nhân. Nếu như ngoại giới tam đại gia tộc biết Tử Nhiên phát dồ cách làm, khẳng định sẽ hối hận đem Tử Nhiên bỏ vào đến. Nếu như đem đạo hỏa không gian so sánh một quả cây ăn quả, như vậy bên trong hỏa linh thì tương đương với trái cây. Thần cảnh hỏa linh thuộc về vừa kết quả, chân thần cảnh hỏa linh thuộc về bán thành thục trái cây, thần vương thuộc về hoàn toàn thành thục trái cây. Mỗi một lần đạo hỏa không gian mở ra, đi vào người đều hội đại lượng đem chân thần cảnh, thần vương cảnh hỏa linh đánh giết, lưu lại một phê thần cảnh hỏa linh sinh sôi sinh sống. Chờ đợi ngàn năm sau mở ra, những thứ này thần cảnh hỏa linh liền có thể tấn thăng chân thần cảnh, thần vương cảnh hỏa linh. Bây giờ Tự Nhiên là tận diệt, thần cảnh, chân thần cảnh hỏa linh hết thảy không có buông tha. Người đem bán thành thục trái cây để ăn cũng coi như tốt xấu đem vừa kết quả lưu lại a. Tự Nhiên chỗ đến, hỏa linh diệt tuyệt. Bất quá, thuyết pháp này hơi cường điệu quá. Đạo hỏa không gian nội bộ địa vực rộng rộng rãi, 10 phần rộng lớn, trong này thai nghén hỏa linh rất nhiều, căn bản bắt không hết. Cứ việc được đến nhiều như vậy tinh thạch, có một chút Tự Nhiên thật đáng tiếc. Vậy nếu không có gặp phải thần vương cảnh hỏa linh, lại là 3 ngày thời gian trôi qua, Tự Nhiên đi vào một đầu lao nhanh sông nham thạch trên không. Nơi xa, có một trận người tu hành cùng hỏa linh chiến đấu. Chiến đấu bạo phát 3 động, để Tự Nhiên thoáng cái thì cảm ứng được. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy chỗ nào hỏa diễm đầy trời. Hỏa diễm đạo vận khí tức 3 động. Một vị thân thể xuyên trường bào màu đỏ nữ tử đứng lơ lửng trên không. Tư thái thon dài, duyên dáng yêu kiều, thân thể mềm mại bị một cỗ đỏ tươi hỏa diễm bao khỏa. Toàn thân bao phủ tại hỏa diễm bên trong, còn như hỏa diễm nữ thần. Nữ tử đối diện xuất hiện là một cái cự nhân. Cái này cự nhân cao đến mấy chục mét, toàn thân khôi ngô, mặt ngoài da thịt giống như là nham thạch, tựa như là từ dung nham khô cạn ngưng kết mà thành. Ngũ quan rất có lập thể cảm giác, ánh mắt so nắm đấm lớn, bên trong đầy dung nham, bởi vì có dung nham theo hốc mắt chảy ra, hơn nữa còn là phần phật chảy, nhỏ xuống tại nó trên thân thể. Nữ tử đứng tại dung nham cự người trước mặt, xem ra vô cùng nhỏ bé. Đây là thứ quỷ gì? Dung nham cự nhân Tự Nhiên nói thầm một câu. Tản mát ra thần vương cảnh khí tức, cùng phổ thông hỏa linh bề ngoài khác biệt, lại có ngũ quan, chẳng lẽ đây là thần vương cảnh hỏa linh? Tự Nhiên tầm mắt rơi vào dung nham cự trên thân người, híp híp mắt như có điều suy nghĩ. Nữ tử là tiến vào đạo hỏa trong không gian một vị duy nhất nữ tính, giống như gọi Chu Viện đi. Tự Nhiên cũng không vội, nhìn lấy Chu Viện cùng dung nham cự nhân chiến đấu. Chu Viện là Chu Tước tộc thiên tài, đã nắm giữ chân thần cảnh đỉnh phong tu vi, đối với thần vương cảnh hỏa linh, nhưng là chỉ có thể phát huy ra chân thần cảnh đỉnh phong thực lực hỏa linh, còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Chu Viện cùng dung nham cự nhân kịch chiến, thiên thiên tay trắng huy động, bộc phát ra năng lượng kinh người, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền đánh ra hơn 10 trường, tự thân hỏa diễm cùng lực lượng dung hợp, hóa thành chồng lên trường ấn, đập vào dung nham cự trên thân người. Tạch tạch tạch, dung nham cự nhân mặt ngoài phá nát, lộ ra từng đạo vết nứt, có điều rất nhanh. Chung quanh lưu chuyển hỏa nguyên tố điên cuồng hội tụ tới, chỉ thấy vốn là xuất hiện vết rách thân thể, trong nháy mắt liền khôi phục khép lại, hoàn hảo không chút tổn hại. Chu Viện thấy cảnh này, nhíu nhíu mày, thần vương cảnh hỏa linh cũng quá khó có thể đối phó đi. Chu Viện ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Dung nham cự nhân tại không trung di chuyển, nâng lên to lớn cánh tay, mang theo ngập trời khí tức, đối với Chu Viện rơi xuống. Chu Viện thân thể mềm mại lấp lóe, tránh né dung nham cự nhân công kích. Dung nham cự nhân hé miệng, chỉ thấy một cỗ dung nham theo trong mồm phun ra, hóa thành dung nham chùm sáng, đối với Chu Viện phun đi. Phun ra dung nham bên trong ẩn chứa hỏa diễm uy lực, cùng hỏa diễm đạo vận dung hợp sóng năng lượng, coi như Chu Viện là Chu Tước tộc, trời sinh trưởng khống hỏa diễm, nhưng là gặp phải hỏa diễm cao cấp lực lượng đạo vận, cũng không dám đón đỡ, nếu không rất có thể bị rất nghiêm trọng đạo vận bị thương. Chu Tước tộc tuy nhiên trời sinh trưởng khống hỏa diễm năng lực, nhưng dù sao còn chưa trưởng thành lên, gặp phải hỏa diễm cao cấp lực lượng đạo vận, cũng không chịu nổi. Dung nham cự nhân tại không trung dậm chân mà đi, di chuyển hai chân, một bước hơn 100 mét, mở ra cự thủ, đối với Chu Viện chộp tới. Chu Viện càng không ngừng lóe ra thân thể mềm mại, tránh né dung nham cự nhân bắt, đưa tay ở giữa, hỏa diễm hội tụ tới. Tại trong tay nàng ngưng tụ ra một đầu dài đến 10 trượng cự hình hỏa diễm cây roi. Trên roi mặt thiêu đốt lên liệt viêm. Phất tay, cây roi phát ra bén nhọn thanh âm. Vung ra cây roi, trên không trung lưu lại một đạo thật dài hỏa diễm dấu vết. Sau đó quấn quanh ở dung nham cự người trên cánh tay. Chu Viện bỗng nhiên dùng lực, trực tiếp đem cái này to lớn cánh tay cho bệnh khí hư tới. Cánh tay theo dung nham cự người trên thân thể chóc ra. Ao ao ao, đại cổ dung nham theo tay gãy ra phun ra. Rơi xuống ở phía dưới nham tương hồ nước bên trong. Đón lấy, Chu Viện lần nữa vung roi. Đồng, hỏa diễm cây roi cùng dung nham cự thân thể người đụng vào nhau, phát ra kịch liệt năng lượng ba động, hỏa quang đầy trời, không gian xung quanh không lý do dâng lên khủng bố đại hỏa. Liền trong hư không đều sinh sôi ra hỏa diễm, dung nham cự người trên thân thể, lại lần nữa xuất hiện vết rách, từng sợi đỏ tươi dung nham theo trong thân thể tràn ra tới. Giống, dung nham cự nhân dường như bị đau, cuồng hống một tiếng. Trong không gian ẩn chứa hỏa nguyên tố điên cuồng hội tụ tới. Chỉ thấy dung nham cự thân thể người nhanh chóng ngưng thực lên. Thần vương cảnh hỏa linh sức khôi phục quá mạnh. Chu Viện nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Nàng hiện tại thật vất vả gặp phải một đầu thần vương cảnh hỏa linh. Thần vương cảnh hỏa linh chân thực chiến đấu lực tại thật thần đỉnh phong hai bên. Mà nàng mặc dù là chân thần cảnh đỉnh phong, có thể cùng thần vương cảnh hỏa linh chiến đấu. Bất quá tại đạo hỏa trong không gian, thần vương cảnh giới hỏa linh sức khôi phục quá cường đại. Chân thần cảnh hỏa linh có thể trong nháy mắt miểu sát. Để chúng nó không có có lợi dụng hỏa nguyên tố khôi phục thời gian. Bất quá thần vương cảnh hỏa linh thì khác biệt. Mặc dù mình có thể để hỏa linh thụ thương, nhưng lại trọng thương không hỏa linh. Cho nên hỏa linh có thể dễ như trở bàn tay khôi phục. Không được, đến thi triển bí pháp, Chu Viện nhíu nhíu mày. Đón lấy, Chu Viện chậm rãi nhắm mắt lại. Bất quá một giây về sau lại lần nữa mở to mắt. Chỉ thấy Chu Viện trong hai con ngươi sinh ra hai sợi hỏa diễm. Nàng khí tức bắt đầu bạo tăng. Đột nhiên, một tiếng to rõ tiếng kêu to vang lên. Chỉ thấy Chu Viện trên thân hỏa diễm trong chốc lát biến đến tươi đẹp lên. Thân thể nàng sau lưng xuất hiện một cái Chu Tước hư ảnh. Một cỗ dường như đến từ viễn cổ hồng hoang khí tức theo Chu Tước thân thể phía trên phát ra. Chu Tước chính là truyền thuyết bên trong thánh thú, mà Chu Tước nhất tộc thì chảy xuôi theo thánh thú huyết mạch, có thể ngưng tụ Chu Tước ấn đối địch. Theo Chu Tước hư ảnh xuất hiện, không gian xung quanh hỏa nguyên tố triệt để bạo động, toàn bộ hội tụ đến Chu Tước hư ảnh trên thân. Chu Tước hư ảnh kêu kêu một tiếng, mang theo ngập trời liệt hỏa, cùng dung nham cự nhân đụng vào nhau. Oanh, cả hai chạm vào nhau về sau, nhảy lên một mảnh mây hình nấm, hỏa diễm đầy trời, khói đặc cuồn cuộn, năng lượng bao phủ chung quanh. Phía dưới nham tương hồ nước bên trong dung nham lăn lộn, tóe lên cao mấy trăm thước độ. Rất nhanh, khói đặc tán đi, một quả bóng rổ kích cỡ tương đương tinh thạch lơ lửng giữa không trung, đỏ thẫm như máu, phát ra không hiểu đạo vận ba động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.